Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 52 thiên tai nhân họa, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Sở Diệp cùng Lam Sơ Văn căn cứ vào chỉ dẫn của La Bàn tốn mất nửa ngày mới tìm được một cái sơn động. Sở Diệp phái ra một đàn ngân xí ong ở xa xa làm cảnh giác. Nơi này hẳn là chính là cái xào huyệt kia, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn thò lại gần nhìn thoáng qua. Dựa theo La Bàn phản ứng có thể thấy cái xào huyệt này trùng vệ tối cao nhất chỉ có cấp 7 còn lại đều là cấp 6, như vậy cũng tốt. Sở Diệp nhìn La Bàn có chút ngoài ý muốn nói. Giống như có người tới. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là có người cùng giống chúng ta phát hiện sao huyệt của châu chấu. Sở Diệp lắc lắc đầu. Không biết trước nhìn xem rồi nói. Thông qua đôi mắt của Ngân Xí Ong, Sở Diệp nhìn thấy hai hắc y nhân. Hai hắc y nhân lén lút tiến vào trùng sào, ở trong sào huyệt giải một ít thuốc bột rồi sau đó rời đi. Lâm Sơ Văn nhìn hai người tiến vào sào huyệt của châu chấu rồi đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Này không đúng, Sở Diệp gật gật đầu. Xác thật không đúng, hai người kia tiến vào trùng sào, lại không có trùng vệ công kích đây là điều không bình thường, vậy thì chỉ có một nguyên nhân hai người kia cùng trùng vệ là một đám. Chẳng lẽ có người ở bồi dưỡng châu chấu? Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Bồi dưỡng châu chấu có cái gì tốt mà bồi dưỡng? Châu chấu là thứ chỉ biết ăn, dưỡng thứ này chỉ hại người mà cũng chẳng ích ta. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Nếu có người khế ước với một con châu chấu vương thì sao? Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Sẽ có người khế ước thứ này sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có, thực lực của châu chấu vương muốn tăng lên thì phải dựa vào cấp dưới, trùng vương muốn tiến giai một là dựa vào kỳ ngộ của bản thân, còn mặt khác là dựa vào một loại biện pháp đó là không ngừng mở rộng số lượng tộc đàn thực lực càng mạnh thì trùng vương thực lực cũng sẽ càng mạnh, mặt khác ta nghe nói còn có một loại phương pháp tiến giai đặc biệt. Sở Diệp có chút tò mò nói, đó là phương thức gì? Châu chấu là một trùng đặc biệt là có thể cắn nuốt lẫn nhau, trùng vương có thể cắn nuốt trùng vương. Sở Diệp sững sốt một chút nói. Vậy tiểu trùng vương sẽ là đồ ăn của đại trùng vương sao? Lâm Sơ Văn gật đầu. Đúng là vậy, nếu tiểu trùng vương cấp bậc càng cao thì đối với đại trùng vương mà nói thì đó là thứ bổ dưỡng nhất. Sở Diệp nuốt nuốt nước miếng, nói. Như vậy liền thật là đáng sợ, có thể xem như đại trùng vương đang ăn chính là con mình đi. Lâm Sơ Văn gật đầu. Ân, một tiếng, châu chấu sau khi giao phối xong sẽ đem phối ngẫu ăn luôn, cho dù ăn chính con mình thì đối bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng thầm nghĩ, này đại khái chính là bất đồng sinh vật bất đồng đặc tính. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, bởi vì châu chấu tiến giai phương thức có chút đặc biệt nên hồn sủng sư khế ước châu chấu thường thường không được người khác hoan nghênh. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ cái tên hồn sủng sư đứng sau màn này hẳn là không phải người Vân Châu. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ thế, có thể bày ra bố cục lớn như vậy, thực lực nhất định không yếu, nếu là người bản địa. Hồn sủng sư làm loại việc này, đều sẽ không lựa chọn quê nhà của họ, rốt cuộc nếu làm loại việc này, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Sở Diệp đợi một hồi, nói, hai người kia đã đi xa, góc truyện audio.com, chúng ta vào xem đi, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu triệu hồi Tiểu Ngân, Tuyết Bảo cùng nhau vào động. Tuyết Bảo khi tới gần sơn động thì đã bị trùng vệ phụ trách canh gác phát hiện mấy con châu chấu hướng tới Tuyết Bảo mà giết lại đây, Tiểu Ngân kích động cánh phát ra từng trận. Ong ong, mấy con trùng vệ bị sóng âm đánh sâu vào dưới ngã trái ngã phải. Tiểu Ngân sau khi tiến giai huyết mạch bị kích phát uy thế tăng lên nên uy lực của sóng âm công kích cũng là phát triển mạnh theo. Tuyết Bảo hé miệng phát ra hàn băng công kích. Lâm Sơ Văn mỗi ngày cho Tuyết Bảo sử dụng một lọ băng trúc túy cốt dịch rốt cuộc cũng không phải chỉ là cho Tuyết Bảo tắm chơi, Tuyết Bảo dùng hàn băng công kích uy lực so với trước lớn hơn gấp 2 lần. Mấy con trùng vệ trước bị sóng âm làm chấn thương sau đó lại bị hàn khí công kích còn bị Tuyết Bảo dùng móng vuốt giết chết. Trùng đàn hướng tới Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân mà giết, không có sự dẫn dắt của mấy con trùng vệ, đám châu chấu dư lại bị Tuyết Bảo một ngụm hàn khí công kích trực tiếp ngã xuống không ít. Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo liên thủ, rất nhanh tất cả trùng vệ đã bị treo cổ hầu như không còn. Lâm Sơ Văn sờ soạng bột phấn mà hai hắc y nhân kia đã giải xuống và thử ngửi, cho mày. Sở Diệp thấy thế đi lên hỏi, hình như ngươi biết đây là cái gì sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đây là bạo viêm phấn, loại này bột phấn có thể làm cho hung thú trở nên hung bạo hơn. Sở Diệp cau mày, nói, những người này, thật đúng là, đó có phải là trứng châu chấu vương? Sở Diệp chỉ vào trung tâm xào huyệt có một thứ gì đó giống như trứng tù trùng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Chắc là nó, như vậy xem ra thật sự là có người ở chăn nuôi châu chấu. Một con châu chấu vương cái có thể một lần sinh hạ mấy trăm cái chủng trứng, tiểu trùng vương muốn trưởng thành yêu cầu đại lượng đồ ăn, nếu đem đám trứng tụ tập tại một nơi, sẽ gây ra hiện tượng cắn nuốt lẫn nhau bởi vì đồ ăn không đủ, nên phải đem đám chủng trứng đó phân tán ra khắp nơi, sẽ có thể tránh cho đám tiểu trùng vương đó giết hại lẫn nhau. Sở Diệp nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, cho nên nạn châu chấu xảy ra, là do một hồn sư nào đó chỉ vì muốn bồi dưỡng hồn sủng của mình tới tướng cấp mà làm ra sao? Bởi vì nạn châu chấu tràn lan, người chết đói không ít a, những người này chết đi là bởi nguyên nhân như vậy sao? Tuy rằng đã sớm biết đây là cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, bất quá ngay giờ khắc này Sở Diệp đối với cái thế giới này tàn khốc lại càng thêm hiểu biết. Rất nhiều hồn sủng sư chỉ lo làm sao cho hồn sủng của chính mình thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt, căn bản là sẽ không đi quản những người thường dân kia chết sống ra sao. Tiểu Ngân bay vào trung ương xào huyệt đem trùng trứng ăn vào. Sở Diệp tiếp thu tin tức Tiểu Ngân truyền tới, Tiểu Ngân tỏ vẻ. Không tồi, không tồi, hương vị cực hảo, so với trứng hỏa tinh kiến ăn ngon hơn rất nhiều. Sở Diệp thầm nghĩ, trứng hỏa tinh kiến là do một con kiến vương sĩ cấp sinh hạ, nếu hắn không đoán không sai, cái trứng châu chấu này hẳn là của một con châu chấu chiến tướng cấp hoặc thậm chí là vương cấp sinh hạ ra, tự nhiên là hương vị không giống nhau. Chúng ta cẩn thận tìm xem, bên trong trùng xào có lẽ còn có thứ tốt. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu kiểm tra vị trí đặt trứng châu chấu vương lại phát hiện phía dưới chồng trứng có một cục đá, có chút đặc biệt. Gocchuyenaudio.com, cục đá này chẳng lẽ là trung nhũ ngọc thạch, Lâm Sơ Văn tràn đầy vui sướng nói. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, trung nhũ ngọc thạch đó là cái gì? Lâm Sơ Văn lấy ra một cây tiểu đao, đem cục đá cắt ra, thì một loại linh dịch màu xanh nhạt từ trong khe hở chảy ra. Đây là, Sở Diệp thò lại gần hỏi. Trùng nhũ linh dịch là một loại linh nhũ phi thường bổ dưỡng. Lâm Sơ Văn nói, châu chấu vương vừa mới sinh ra vẫn tương đối suy yếu, nếu có loại linh nhũ này có thể trợ giúp tiểu trùng vương nhanh chóng trưởng thành. Nếu bọn họ không phát hiện thứ này, thì tiểu châu chấu vương sau khi sinh ra, hẳn là sẽ dùng kìm cắt cục đá ra rồi đem linh dịch uống sạch. Mau kêu Tuyết Bảo uống đi, Lâm Sơ Văn chần chờ một chút nói. Kia Tiểu Ngân đã ăn no, làm gì mà còn uống nổi thứ nào a? Một quả trứng châu chấu vương đã đủ cho Tiểu Ngân phải tiêu hóa một đoạn thời gian. Nếu hắn không đoán sai nói, thì cái trứng trùng vương này hẳn là do chiến tướng cấp châu chấu hạ sinh nên năng lượng ẩm chứa so với trứng hỏa tinh kiến vương càng nhiều hơn. Tiểu Ngân vận khí không tệ, vừa mới xuất quan đã gặp ngay một bữa tiệc lớn như vậy. Tuyết Bảo tràn đầy hưng phấn nhào tới, đem linh dịch từ trong cục đá hấp thu không còn, trung nhũ linh dịch lượng cũng không nhiều, Tuyết Bảo uống xong liếm liếm môi có chút chưa đã thèm. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở bên trong xào huyệt châu chấu kiểm tra một phen, xác nhận đã không còn gì thứ tốt nữa, liền đem toàn bộ xào huyệt phá hủy, rồi nhanh chóng rời đi. Sở sẽ dẫn động đến người sau màn nhìn ra manh mối, sau khi rời khỏi đó Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền cùng nhau đi đến trong thành mướn một con thuyền, để đi đến một thị trấn khác. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở các nơi khác nhau, rồi lợi dụng la bàn tìm kiếm vị trí xào huyệt châu chấu, lại liên tục phá hủy ba cái xào huyệt châu chấu. Tiểu Ngân cũng ăn liên tục ba cái trứng trùng vương. Ngoài trứng trùng vương thì những thứ tốt khác cũng có không ít. Hai người ở bên trong cái xào huyệt thứ hai phát hiện một quả lương thạch. Lương thạch thường ra đời ở nơi có nhiều linh lương như kho hàng, linh lương linh khí tràn đầy sẽ ngưng kết thành lương thạch. Ăn một viên lương thạch thì ít nhất hơn 10 ngày không cần ăn cơm. Bên trong cái xào huyệt thứ ba phát hiện một khối hàn tinh ngọc rất phù hợp với Tuyết Bảo cũng đem hàn tinh ngọc luyện hóa rồi hấp thu. Ở cái xào huyệt thứ tư phát hiện chính là 10 giọt hỗn nguyên lộ có công dụng là gia tăng tỷ lệ đột phá, vừa hay Tuyết Bảo đang gặp bình cảnh, liền đưa cho Tuyết Bảo dùng, ở bên trong Lăng An trấn tại một khách điếm, Sở Diệp nhìn la bàn nhíu lại mày. Ở gần đây cũng có xào huyệt châu chấu, bất quá không dễ xuống tay. Bọn họ đã liên tục phá hủy 4 cái xào huyệt, Sở Diệp lợi dụng la bàn để phân biệt xào huyệt châu chấu, nên cũng có kinh nghiệm, trước đó còn tìm được 2 cái xào huyệt của loại côn trùng khác nên hiện tại chỉ cần quan sát la bàn là Sở Diệp có thể đoán ra là có nên ra tay hay không. Lâm Sơ Văn nhìn la bàn, nói, có người thù, Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, hắn cùng Lâm Sơ Văn liên tục tìm trùng xào mà xuống tay, hẳn đã khiến người sau màn cảnh giác. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng sau khi xong việc bọn họ đều sẽ tiến hành rửa sạch hiện trường, nhưng cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra manh mối, còn có khả năng suy đoán ra được là cùng một nhóm người ra tay, thậm chí còn có khả năng đoán được hồn sủng của bọn họ là loài gì. Bên ngoài xào huyệt có 3 hồn sĩ cửu cấp đang ẩn nấp. Một khi hắn cùng Lâm Sơ Văn hạ thủ, rất có khả năng sẽ bị người ta dùng chiêu bắt ba ba trong giỏ. Sở Diệp cũng không phải là sợ ba hồn sĩ cửu cấp kia mà là lo lắng chính là cái người ở phía sau màn. Chỉ cần tùy tiện mà đã có thể điều động ba hồn sĩ cựu cấp, dù kém cỏi nhất cũng là hồn sư, nếu làn hồn vương cũng không phải không thể nào. Hắn cùng Lâm Sơ Văn chỉ mới là hai hồn sĩ trung cấp mà thôi, một khi để người phía sau màn biết là thân phận bọn họ thì chỉ cần tùy tiện động một ngón tay là có thể giết bọn họ tới không có chỗ chôn. Đối phương bày ra bố cục lớn như vậy, sợ là có mưu đồ không nhỏ a. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, cười cười, nói. Nhờ có la bàn mà giảm đi không ít phiền toái. Nếu không có la bàn tinh chắc trước, một khi bọn họ tìm được rồi xào huyệt rồi chui đầu đó, vậy chỉ sợ là chết không có chỗ chôn thay. Đám trứng châu chấu vương kia hẳn cũng đã thành hình, trùng vương hẳn cũng đã bắt đầu nở ra, nếu muốn nhặt tiện nghi như lúc trước hẳn đã không còn khả năng. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Vẫn là không cần mạo hiểm, trước đó là do đối phương bất cần mới khiến cho bọn họ liên tiếp nhặt tiện nghi, hiện tại đối phương đã chú ý bọn họ, nếu hạ thủ liền rất nguy hiểm. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lo lắng nói. Người nói xem cái người sau màn kia có thể sử dụng kỹ năng thông cảm hay không? Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói. Không biết, loại tình huống này tương đối đặc biệt. Sở Diệp hồn thất có chút đặc thù, sinh ra hồn thất phụ thuộc mới có thể quan sát được hình ảnh do hồn sùng phụ thuộc truyền tải, còn cái người hồn sùng sư sau màn kia chưa chắc đã có loại kỹ năng này, hơn nữa, một khi sử dụng kỹ năng thông cảm sẽ yêu cầu tiêu hao thể lực cực lớn, mà đối phương làm ra bố cục lớn như vậy, hẳn là cũng sẽ không có năng lực mà theo dõi mỗi cái xào huyệt. Tuy rằng như thế, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Như vậy cũng tốt, ban đầu đối phương không chú ý đến bọn họ còn tốt, này đối phương hẳn là đã có phát hiện, một không cẩn thận bọn họ liền vạn kiếp bất phục. Cách chương.